Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 623, đần nữ nhân, đến người 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ta gặp gỡ tiếng người lời này, thật tuyệt, không ai, tên nào đó tuyệt hơn, thật là thất vọng a hát, nàng khuôn mặt nhỏ ỉu xìu, giống như đúc ai nấy đều thấy được nàng vô cùng thất vọng. Dám châm chọc nàng nam nhân, bọn hắn tính là thứ gì? Mà khúc đàn nhi vừa dứt lời, trong chốc lát hai nam một nữ, sắc mặt đều biến, nhưng nhịn xuống không có phát tác. Nếu phát tác cái kia chính là dò số chỗ ngồi, thừa nhận chính mình không phải người. Chỉ là trong đó có một người, đáy mắt lộ ra sát ý, khúc đàn nhi đáy lòng là cười lạnh. Nếu là Thành Thành cho phép, nàng không thèm để ý cứng rắn đoạt. Nàng ở trong lòng tính toán là đánh thật hay, chỉ là, làm. Có phải hay không có chút quá bá đạo? Dù sao chỉ là châm chọc vài câu liền cướp người đồ vật cùng cường đạo cũng không có hai loại. Hắc hắc, làm một lần cường đạo, nhưng mà nàng nghĩ đến tốt lại không cơ hội. Nhị ca tư ca, xuất môn đều là huynh đệ. Nhân gia có phiền phức giúp đỡ một cái cũng là cử chỉ hiệp nghĩa đi. Thượng quan Lâm nói đến cung kính, nhưng mà trong mắt khinh thường tương đương ảm đạm một chút cũng không có lộ ra. Tiếp lấy, truyền qua nhìn về phía Mạc Liên Thành ấm áp cười nói. Liên Thành huynh đệ, nếu ngươi cần dùng gấp sừng rồng bên trên treo lam sắc dây lụa cái kia một đầu chính là tại hạ tọa kỵ, các ngươi trước hết cầm đi đi. Bay trở về Lạc Dương Thành Dực Long chạm bên trong, trả lại thượng quan ra điểm tiếp tế liền có thể. Thượng quan Lâm lời này vừa ra, ngược lại là làm nào đó hai người xuất sư vô danh. Đồng thời cũng rất để hai người ngoài ý muốn, hai người bọn họ còn không có biểu thị, bên cạnh một cái nam liền chợt vang lên. Thất đệ, ngươi đây là đang làm cái gì? Làm sao có thể tùy tiện đem Dực Long đưa cho người xa lạ đến dùng? Nếu bọn họ đánh cắp Dực Long, người nào chịu chứ? Người biết rõ nuôi lớn một đầu Dực Long đến tiêu phí bao nhiêu kim tệ a, 100.000 kim tệ trở lên. Liền là tất đệ, nói không chừng bọn hắn là hai tên lường gạt. Nhìn bọn hắn vừa mới nói chuyện, hừ, cái kia áo xanh nữ là hừ lạnh, ngươi mượn, đừng nghĩ cùng bàn tiểu thư tổng ngồi một ngựa trở về. Ha ha, nhị ca tứ ca, mất ta sẽ phụ trách. Đến mức biểu muội đi, nếu ngươi không muốn chờ ta đoạn đường, vậy cũng không quan hệ. Từ nơi này đi bộ hồi Lạc Dương Thành cũng bất quá là 6-7 ngày, cho là lịch luyện cũng là không sai. Huống chi chúng ta vốn là đánh lấy đi ra lịch luyện, nhưng mang theo Dực Long, vốn là có chút vướng víu. Thượng quan Lâm cười đến bằng phẳng, quang minh lỗi lạc. Hiển thị rõ nam nhân phong độ và khí khái. Đáng tiếc cái kia hai người nam, hay là không đồng ý im miệng. Thượng quan gia còn chưa tới phiên ngươi tới nói sự tình. Thân là nhị ca ta nói không được là không được. Thượng quan gia nhị thiếu gia là bầy gia huynh trưởng giá đỡ. Thượng quan Lâm cười ngưng kết rủ xuống mí mắt không nói. Mỗi một cái gia tộc nói là huyết mạch tương liên mà trong đó minh tranh ám đấu, nhưng ít nhiều cho người ngoài biết. Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi ngược lại là đem mấy người đối thoại cùng biểu lộ để ở trong mắt. Thượng quan Lâm có chút xin lỗi nhìn về phía Mạc Liên Thành. Không đợi hắn mở miệng, Mạc Liên Thành nhưng ôn nhu cười một tiếng. Không có gì đáng ngại, đàn nhi chúng ta đi. Khúc đàn nhi gật gật đầu từ hắn nắm hướng mặt trước đi đến. Hai người, đi được càng ngày càng xa, thẳng đến không nhìn thấy bốn người, khúc đàn nhi mới bĩu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Thành, liền dễ dàng như vậy đi. Dễ dàng a, bản vương nhịn được rất vất vả. Mạc Liên Thành bước chân nhàn nhã, một bên hướng phía trước bước một bên thản nhiên nói ra. Nếu không phải gọi là Thượng quan Lâm, sớm dùng đoạt. Nàng bĩu môi, cách trương,